Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, triệu tập. Vì A Còng ta làm người thần A Còng minh chủ hả? Lý giải của ngươi là sai, không ám thủ lĩnh chí hướng, là bảo vệ những người còn lại loại, vì bọn họ tìm đến một cái tuyệt đối an toàn chỗ tránh nạn. Đoàn Mộc chậm rãi mở miệng nói, ta cho rằng không ám là đang tìm kiếm thế giới khác thời điểm mất tích. Bất quá ngươi đã nói có chứng cớ, ta ngược lại là muốn nhìn vừa nhìn, ta vận dụng kia món quỷ dị chi vật, tiến hành một lần nguy hiểm xem bói. Văn Nhân Tú đạo, quả nhiên, ngươi quên nó có nhiều nguy hiểm sao? Không ám thủ lĩnh chính là tại sử dụng nó về sau mất tích. Ngươi rõ ràng còn dám đánh mở ra ấn. Đoan Mộc ra mặt co lại, nhưng ta được đến xác nhận, nguyên sơ quỷ dị đích xác tồn tại. Văn Nhân Tú không khách khí chút nào nói, ta đã xác định nó tồn tại địa điểm, cũng xác định nó là sở hữu ngọn nguồn quỷ dị, chỉ cần hủy diệt nó, liền cùng không ám thủ lĩnh nói đồng dạng, hết thảy cũng sẽ phục hồi như cũ. Quỷ dị vô pháp bị triệt để tiêu diệt. Đầu óc ngươi trong sợ là sớm quên điểm này. Đoan Mộc cười lạnh nói, vậy lấy ra xuất tính chất đặc biệt, phong ấn nó, vĩnh cửu địa phong ấn nó. Văn Nhân Tú cắn răng, khục khục, hai vị tiếp tục, ta cáo từ trước, lấy được muốn tin tức. Phương Tiên ho khan một chút, cắt đứt cả hai cãi lộn, chậm rãi đi ra văn phòng. Sau lưng hắn, Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau, đều là biểu tình ngưng trọng. Đêm khuya, Phương Tiên cửa phòng ra, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào, Phương Tiên mở miệng, thấy được Cổ Duy đẩy cửa đi vào, không khỏi khẽ giật mình. Ngươi tới làm cái gì? Ta sớm đã có hoài nghi, ngươi không giống một cái chân chính quỷ dị. Cổ Duy ống cửa phòng, nói khẽ, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ địa giết người. Bút ký thời điểm chính là như vậy. Hơn nữa, có được nhân loại tình cảm cùng tư duy, ngươi càng giống người, mà không phải quỷ dị chi vật. Cho nên nha, Phương Tiên có chút buồn cười mà hỏi, nhưng ngươi ngay từ đầu, đích thực là lấy bút ký phương thức tồn tại, tại đạt được thân thể, vì cái gì muốn trở về? Trở lại thế giới này, vì cái gì phải trợ giúp nhân loại, trợ giúp chúng ta? Cổ Duy hít sâu một cái nói, chân tướng chỉ có một, ngươi chính là không ám. Phương Tiên cảm giác khá tốt chính mình không có uống nước, bằng không muốn một ngụm phun ra. Ta là không ám. Thiếu niên, ngươi não đường về rất kỳ lạ a. Vì cái gì? Không cần phủ nhận nữa, bằng không ngươi vì cái gì muốn trở về? Vì cái gì muốn tới Thự Quang Chi Thành? Ngươi ngay từ đầu thúc đẩy liền không phải hủy diệt nguyên sơ kế hoạch, mà là chạy trốn kế hoạch. Cổ Duy càng nói càng cảm giác mình suy luận là chính xác. Thế giới này đã không an toàn, cho nên ngươi nghĩ đi thế giới khác, thử đả thông hai cái thế giới thông đạo. Về phần vì cái gì lấy bút ký hình thức tồn tại, có lẽ là xuyên việt thời điểm xảy ra vấn đề, nhưng ngươi là quỷ dị chi vương, cho nên ngươi không có chết. Ý thức tồn tại ở kia bản bên trong bút ký, cho nên mới phải tìm kiếm khắp nơi thân thể. Ngươi đả thông thế giới cử động, để cho thế giới này quỷ dị xâm lấn đến chúng ta thế giới. Chờ ngươi khảo sát hết bên kia, ngươi lựa chọn trở về thế giới này. Muốn một lần nữa dẫn dắt ánh dạng đông hội, chuyển rời đến trong thế giới của chúng ta, cho nên mới phải mang theo ta cùng Bạch Thạch, một đường bất chấp nguy hiểm trở lại đây, đúng hay không? Cổ Duy đem trong lòng nghĩ một hơi nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiên. Không như vậy, không thể giải thích lập trường của ngươi vấn đề. Phương Tiên đem bọn họ mang đến thế giới này, trả lại một mực trợ giúp bọn họ, hắn đã sớm cảm thấy không đúng. Ếch, xin hỏi một chút, ngươi là họ Kha sao? Phương Tiên trợn trắng mắt, trực tiếp bó tay rồi. nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, thật sự là có khả năng này. Chờ một chút, tại ta không có nguyên thần hàng lâm lúc trước, bút ký trạng thái là cái dạng gì? Nó vì cái gì có thể chịu tải suy nghĩ của ta? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước trở đầy lấy một cái khác ý thức? Kia không ám đâu này. Ta xác định ta bất thị tha. Linh hồn của hắn đâu này? Bị ta đụng nát sao? Không đúng a, ngay từ đầu ta đây không nhìn thấy cặn a, nhìn xem tự tin quá độ Cổ Duy. Liền Phương Tiên đều có chút hồ nghi địa sờ lên cái cằm. Đem kinh nghiệm của mình nhớ lại một lần. Bất quá hắn rất xác định, chính mình tới thế giới này mục đích là vì hấp nạp kiếp lực, đạt thành phương sĩ hoàn mỹ đặt móng. Về phần đến đây Thự Quang Chi Thành, bất quá là hứng thú cho phép, muốn du lịch một phen. Xin yên tâm, ta sẽ không lộ ra bí mật này. Cổ Duy tự hồ trưởng thả lòng, chân thành nói, chúng ta hợp tác a, một chỗ cứu vớt hai cái thế giới. Phương Tiên, đợi đến Cổ Duy sau khi rời khỏi, hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, não bổ quá độ, chí mạng nhất a, bất quá, cứu vớt thế giới sao? Hắn đi đến thế giới này, cũng không phải là mục đích này. Huống chi, Đại La Động huyền bí quan vận chuyển, làm hắn không nhìn thấy mảy may cứu vớt thế giới khả năng. Nhưng ngay cả như vậy, tại ngày hôm sau, Văn Nhân Tú cùng Đoan Mộc đạt thành hiệp nghị, lại đây muốn mời Phương Tiên một chỗ đối phó nguyên sơ quỷ dị thời điểm. Phương Tiên còn là một lời đáp ứng hạ xuống. Hắn đối với cái kia nguyên sơ quỷ dị, hết thảy ngọn nguồn quỷ dị, đích xác có rất lớn hứng thú. Mấy ngày sau, Thự Quang Chi Thành, đại trong phòng họp, Phương Tiên chiếm giữ một vị trí, đứng phía sau Bạch Thạch cùng Cổ Duy, nhìn chăm chú vào hội trường thượng người. Văn Nhân Tú cùng Đoan Mộc đều tại, ngoại trừ bọn họ ra, còn có hai người ngồi lên, một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm nam nhân, gọi là Tác Đài, một cái khác thì là ăn mặc hắc sắc quần áo bó nóng bỏng thiếu nữ, tên là Cung Tứ. Hai cái này đều là chân chính quỷ dị chi vương, đệ tứ hình thái cường giả. Bọn họ nguyên bản đều là ánh dạng đông hội thành viên, tại không ám mất tích, bởi vì lý niệm không hợp mà ra đi, từng người đã thành lập tân người sống sót nơi trú quân, có phát triển trở thành vì thành thị tiềm lực. Lúc này cũng không biết Văn Nhân Tú dùng thủ đoạn gì đem bọn họ đều mời qua. Năm vị quỷ dị chi vương tại quỷ bên trong thế giới khác cũng là cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đợi đến nhân viên đều đến đông đủ, Văn Nhân Tú đứng người lên, thanh âm trầm trọng nói, không ám thủ lĩnh chí hướng, chư vị cũng biết, ta đã phát hiện nguyên sơ quỷ dị tung tích. Hy vọng mọi người có thể đồng loạt ra tay, tiêu diệt hoặc là phong ấn quỷ dị chi nguyên. Đây cũng là vì cứu vớt thế giới của chúng ta. Nguyên sơ quỷ dị, đây chính là không ám lão đại lúc trước tìm rất lâu cũng tìm không đến quỷ gì. Ngươi làm sao tìm được đến? Lại vận dụng kia món phong ấn vật, thành thật nói dối, sao? Cung Tứ dựa vào ở trên cái ghế, lười biếng tu bổ lấy móng tay. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Xem bói cùng hứa nguyện loại quỷ dị đều dị thường nguy hiểm. Cũng không phải là lập tức nguy hiểm cho sinh mệnh, mà là để cho ngươi trong lúc vô tình dẫm nhập cạm bẫy. Thậm chí, chính mình cho mình chế tạo cạm bẫy, mà thành thật nói dối, thích nhất gạt người. Ta rất xác định, Văn Nhân Tú nói, đồng thời, ngươi cũng là lúc trước duy trì tiêu diệt nguyên sơ quỷ dị ý nghĩ người. Còn có Tác Đài, nếu như ngươi trợ giúp ta, ta có thể cho ngươi đông khu 20 tài nguyên điểm. Nói sớm đi, tướng mạo phổ thông nam tử nở nụ cười. Cùng chúng ta loại người này nói cái gì lý tưởng, nói lợi ích là được rồi. 20 tài nguyên, cùng ngươi làm một đầu quỷ dị. Ta đáp ứng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,